Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 574, chương 574 nhập học. Cố Văn Bắc đối Tô Linh nói động thủ nói một chút không ngoài ý muốn. Hắn thậm chí cảm thấy phía trước lời nói có lẽ không cần phải nói. Luôn miệng nói không cho Tô Linh nhúng tay. Kỳ thật chính hắn biểu hiện đến so Tô Linh còn muốn nóng bỏng. Hắn có thể nói tự cấp Tô Linh gọi điện thoại trước khiến cho Q đã ở chuẩn bị như thế nào giải rác. Tin tức sao? Tiếp theo hai người lại dò xét hạ kế hoạch chi tiết. Đối với Tô Linh phân phó, Cố Văn Bắc đều là gật đầu tán đồng. Sau không quên nói ý nghĩ của chính mình. Doãn gia xem như quân giới chung rất có mức độ nổi tiếng một phương người. Cũng không phải quyền lợi rất lớn. Rốt cuộc này kinh thành người nhiều quan nhiều. Quyền lợi đại nhiều đếm không xuể. Doãn gia chỉ có thể xem như cao lưu chung một cổ mà thôi. Hắn nói cái này mức độ nổi tiếng là chỉ Doãn gia làm việc thái độ. Nghe nói, Doãn gia người ích kỷ. Chỉ cần là bọn họ muốn làm sự tình, luôn là các loại thủ đoạn đạt tới. Bởi vì thủ đoạn thiên biến vạn hóa, mỗi lần lại đều thực xảo diệu. Thế cho nên không người tốt ăn mệt lại cũng chảo không được đối phương sai lầm. Nguyên nhân chính là như thế. Doãn gia càng ngày càng kiêu ngạo. Lại nói tiếp, Doãn gia năm nay, thiệp thương, thiệp chính, thiệp quân, chính là không giống nhau xuất sắc. Có thể tiếp tục như thế phong cảnh. Vẫn là Doãn gia lão gia từ năm đó sư trưởng chi uy danh. Thêm hành nhiều năm tích lũy nhân mạch cùng quyền lợi, lúc này mới hết sức phong cảnh. Ngoặc kép, lần này xảy ra chuyện lại là Doãn gia nhất được sủng ái tôn tử Doãn Chí Thành. Đối phương khẳng định sẽ đem sự tình giấu xuống dưới, cũng làm một chút dấu vết không lưu. Cố Văn Bắc cuối cùng nói Doãn Chí Thành. Lại không biết nghe thấy cái này tên Tô Linh, ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ một tiếng hảo xảo, khóe miệng lộ ra một mạt lạnh lẽo. Lần trước Văn Uyển lữ hành, ở quân tới Sơn Trang quân khu chiếm địa phương còn kiêu ngạo nam nhân nhưng còn không phải là tên này, xem ra thật đúng là có duyên phận, chuyện này ta sẽ theo vào, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai liền phải đi học, ta sẽ ân bài tân tài xế qua đi đưa các ngươi. Cố Văn Bắc nói xong, chân thật đáng tin làm Tô Linh nghỉ ngơi, sau đó cắt đứt điện thoại. Tô Linh theo sau nhéo di động có chút trầm mặc không nói. Nửa ngày nàng thu hồi di động, đi đến phía trước cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, nơi này vị trí vừa lúc ở đại môn chính phía trên. Từ Tô Linh phương hướng có thể rõ ràng nhìn đến khách sạn đại môn thật dài lối đi nhỏ. Phía trước tai nạn xe cộ tạo thành hiện trường ở bọn họ trở về là kỳ tích rửa sạch sạch sẽ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đều nhìn không ra nơi đó từng ra quá tai nạn xe cộ. Bất quá lại sạch sẽ lại có ích lợi gì. Đã làm sự làm ma diệt không được. Tô Linh đứng ở phía trước cửa sổ chừng 10 phút, lúc này mới trở lại không gian. Hết thảy liền xem Doãn gia người sẽ như thế nào làm. Ngày 1 tháng 9, là Á Châu hơn phân nửa trường học khai giảng nhật tử. Ngày này vô tình là nhất náo nhiệt thời gian. Trên đường cái tùy ý có thể bất đồng tuổi hài tử nhìn đến cõng hai vai bao từ cha mẹ cùng đi. Hoặc là ngồi xe hoặc là đi đường hướng trường học mà đi. Đi hướng từng người trường học, kinh thành đại học cửa, cũng là người đến người đi thật náo nhiệt. Tố lấy cao lãnh chi xưng đại học năm nay treo lên 4 bài hỏa hồng sắc màn che, đều bị viết hoan nghênh tân sinh nói. Đại học cửa chính, 7-8 mễ khoan cây số lớn lên đại đạo thượng. Vây mãn hướng giới học trường học tỷ, bởi vì khai giảng đúng là xã đoàn kéo người hảo thời cơ. Bọn họ từ một tuần trước liền bắt đầu chuẩn bị, chẳng những chọn nhà mình xã đoàn nhất soái đẹp nhất thành viên kéo nhan giá trị, càng là tạo hình độc đáo lời nói cá tính, cho nên mỗi cái triển vị hoa hòe lòe loẹt làm người xem hoa cả mắt. Cao trung sinh biến thành sinh viên vốn chính là một cái tân bắt đầu. Hiện giờ nhìn đến như thế đa dạng 10 phần xã đoàn, không ít tân sinh thật đúng là dừng bước, chú lưu. Phần lớn không tránh được học tỷ các học trưởng hoa ngôn, xảo ngữ. Một không cẩn thận liền bước vào một cái tân hố. Lúc này, Đại học Bắc Môn địa phương, Tô Linh cùng Cố Quân chính tránh đi đám người đi vào trường học. Cố Văn Bắc xe không đến 8 giờ liền đi khách sạn. Cố Quân bởi vì tối hôm qua sự tình cố một đêm không ngủ, nhưng thật ra không tồn tại lại giường vấn đề, chỉ là xuất phát sau xe lại bị đổ ở trên đường. Rõ ràng không đến nửa giờ lộ chính là biến thành một tiếng rưỡi. Kết quả chờ tới rồi trường học đã là mau 10 giờ. Cũng may học phí gì đó Cố Văn Bắc trước thời gian ân bài hảo. Năm nay thực thi ngân hàng tiền trả, tỉnh không ít chuyện tình. Hai người đi Cố Văn Bắc nói địa phương bắt được tiếp ứng nhân thủ tương quan tư liệu, liền xem như xong việc. Đi trước ký túc xá đi, ta muốn nhìn thiếu thứ gì không có. Giữa trưa ăn cơm ta lại tìm ngươi. Cố Quân nhìn trong tay tư liệu, hắn cùng Tô Linh cùng cái chuyên nghiệp đề cập quản lý loại, bất quá cũng chỉ là trước nhìn xem tình huống. Tô Linh gật gật đầu, nàng đồ vật phần lớn ở không gian, thừa lúc này đi bổ sung đồ vật là rất cần thiết. Kinh thành đại học có chút năm đầu, không biết là trường học kinh tế vấn đề vẫn là mặt khác, đã nhiều năm không có nghỉ ngơi chỉnh đốn quá. Sinh viên năm nhất ký túc xá chọn lựa chính là hơi chút tân một chút lâu. Bất quá nói là tân, lại hoàn toàn nhìn không tới một chút tân dấu vết. Tô Linh dựa theo Cố Văn Bác tìm người họa kỹ càng tỉ mỉ đến có thể định vị mỗi cái vị trí bản đồ. Tìm được ký túc xá khi nhìn chằm chằm trước mặt này đống nguyên bản màu trắng hiện giờ là màu xám ngoại thân đại lâu, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhìn bên sườn lui tới học sinh, nàng chỉ là tạm dừng một hồi, liền đi theo đám người đi vào. Sự thật chứng minh, Tô Linh đích xác bị Cố Văn Bác cấp dưỡng thật tốt quá. Đương nhìn đến kia tràn đầy rác rưởi, nơi nơi đều là màu đen ấn ký lối đi nhỏ, cùng với nơi nơi rớt vôi vách tường, Tô Yên lặng cấp chính mình quanh thân lộng cái cách ly kết giới. Dơ không nói còn có kỳ quái hương vị. Đây là đại học sao? Một đường đi tới, mặc dù không có cố tình đi xem, vẫn chú ý tới mỗi cái ký túc xá diện tích đều không lớn, mà đi bên trong cùng bên ngoài giống nhau lại dơ lại loạn. Tô Linh xem nhiều nhưng thật ra bình tĩnh. Tô Linh nơi ký túc xá là 1033. Tại vị trí thực không tồi, nàng đến thời điểm phòng mở ra, cửa vây quanh không ít người, đang ở nghị luận cái gì. Thật xinh đẹp nha, thoạt nhìn ký túc xá đều lớn không ít, ta cũng tưởng lộng cái giống nhau, ta cũng rất thích. Có ra hương vị, bất quá nếu không thiếu tiền đi, hảo hâm mộ. Ô ô. Tô Linh nhị tiêm nghe đến mấy cái này người nói, nhưng thật ra nhớ tới Cố Văn Bác nói qua kinh thành đại học ký túc xá điều kiện rất kém cỏi, cho nên hắn trước tiên tìm người trang hoàng hạ, nhưng diện tích quá tiểu không có thể như thế nào thi triển, làm Tô Linh ủy khuất hạ. Lúc ấy Tô Linh còn không biết như thế nào cái tiểu pháp, một đường xem ra sau, nàng liền minh bạch Cố Văn Bác ý tứ. Đích xác tiểu, kia diện tích không có Cố Văn Bác cho hắn phòng trang hoàng phòng tắm đại, phiền toái, làm hạ. Tô Linh không tiếng động đi tới, nàng thanh âm cũng không lớn, lại làm tệ ở cửa người đồng thời quay đầu lại. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này tóc dài đến eo, mắt đen bạch da thiếu nữ, không ít nữ sinh lộ ra kinh diễm biểu tình. Tiếp theo nhìn kia thiếu nữ nhìn chăm chú nhìn về phía cửa, mới phản ứng lại đây, đối phương là ở nơi này. Tô Linh nhớ rõ Cố Văn Bác nói qua muốn cùng đồng học hảo hảo ở chung nói. Hướng tới các nàng hữu hảo gật gật đầu, từ tránh ra lộ chung đi vào ký túc xá. Phía sau là nhầm vào Tô Linh nghị luận, nàng phảng phất vô tri, theo sau bước vào ký túc xá. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn đến ký túc xá bộ dáng khi, Tô Linh lại nao nao, hết chương.